Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, Chu Trạch Giai chuyển trường sự tình ở Ngũ Tạng nhưng thật ra khiến cho không nhỏ thảo luận. Thậm chí Chu Trạch Giai chủ nhiệm lớp còn chuyên môn gọi điện thoại cố vấn quá. Sau lại biết Chu Trạch Giai bị thương là bởi vì trong trường học mặt học sinh lúc này mới muốn chuyển trường lúc sau. Kia tự nhiên là không nói. Theo Cao Tam đã đến, học tập cũng trở nên càng thêm nặng nề. Mục Gia Thụy nhìn đến Hồ Đình Huyên không có tới đi học lúc sau. Còn chuyên môn hỏi thăm một chút, biết được nàng chuyển trường tới rồi bốn trung lúc sau. Trong lòng nhiều ít có vài phần không vui, đặc biệt là biết Chu Trạch Giai cũng đi theo cùng nhau tới rồi bốn trung. Loại cảm giác này, làm hắn cảm thấy thực không thoải mái. Bất quá liền tính là không thoải mái, loại này thời điểm việc học vì thượng, cũng không có tâm tình tưởng như vậy nhiều sự tình, kết quả cuối cùng đương nhiên là bị mai một ở đề hải. Không hề nghĩ vậy vài thứ, đến nỗi Bách Phú Vi, đang nghe tới rồi Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người cùng chuyển trường đến bốn trung tin. Tức lúc sau, nhưng thật ra yên tâm không ít. Nàng cái này nghỉ hè đều vẫn luôn có chút lo lắng hãi hùng. Sợ hãi chính mình hành động sẽ bị người phát hiện. Mà hiện tại, Hồ Đình Huyên tự phát rời xa. Như vậy, liền không có người lại cùng nàng đoạt Mục Gia Thụy. Mục Gia Thụy chính là thuộc về nàng một người. Tiến vào bốn trung, học tập nhiệm vụ cũng nhanh hơn. Chu Trạch Giai trừ bỏ quản lý chính mình học tập ở ngoài, còn muốn giúp đỡ Hồ Đình Huyên học tập. Hai người ở Cao Tam học kỳ 1 cũng đã quyết định, nhất định phải khảo nhập Thượng Kinh Thị Tinh Hoa Đại học. Trường đại học này đối phân số yêu cầu vẫn là rất cao. Chu Trạch Giai một người nói, kia khẳng định là có thể thi đậu, chỉ là Hồ Đình Huyên là có học tập áp lực, cho nên này đối tiểu tình lữ ở người khác đi dạo phố áp đường cái thời điểm, luôn là ở trong trường học mặt hoặc là trong nhà học tập. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm mới có thể đi ra ngoài chơi một chuyến, cảm tình nhưng thật ra cũng dần dần gia tăng, làm Chu gia người cùng Hồ gia người lúc này thật sự cho rằng về sau có khả năng trở thành thông gia. Đặc biệt là Hồ gia người, đối Chu gia người kia kêu một cái cảm tạ, nữ nhi như vậy rõ ràng tiến bộ, bọn họ cũng là xem tới được. Chỉ chớp mắt thời gian, Cao Tam đi làm học kỳ liền ở Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người nỗ lực học tập chung qua đi. Thích một người, đại khái chính là muốn vì hắn trở nên càng tốt. Hồ Đình Huyên chính là như thế. Tới rồi bốn trung nàng không hề cùng bằng hữu đi ra ngoài điên cuồng, mà là học xong bình tâm tĩnh khí học tập, vì về sau có thể cùng Chu Trạch Giai khảo một cái đại học. Phía trước Chu Trạch Giai vì nàng chuyển ban thậm chí chuyển trường giáo. Hồ Đình Huyên cũng muốn vì Chu Trạch Giai làm được một chút sự tình. Quá xong năm lúc sau, Hồ Đình Huyên sinh nhật rốt cuộc đi tới, vừa vặn cùng năm nay lễ tình nhân trùng hợp, Chu Trạch Giai vì ngày này chuẩn bị rất dài thời gian. Sáng sớm liền dậy, trên người ăn mặc chính là Chu mẫu chuyên môn chuẩn bị thiển màu nâu áo gió. Mang theo Hồ Đình Huyên đưa hắn khăn quàng cổ, liền ra cửa phía trước. Chu mẫu còn riêng công đạo, nhất định phải hảo hảo quá lễ tình nhân. Đối với chính mình nhi tử này nửa năm biến hóa, Chu gia người là có thể cảm giác ra tới. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới có thể càng thêm thích Hồ Đình Huyên. Bởi vì Hồ Đình Huyên xuất hiện, giống như làm nhi tử bỗng nhiên có huyết nhục. Lần này Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người không có ước ở nhà ai, mà là lựa chọn ở trên phố chạm mặt. Chu Trạch Giai trước tiên 20 phút liền chờ ở trên đường. Trong tay cầm chuyên môn mua cấp Hồ Đình Huyên màu trắng hoa hồng. Đây là Hồ Đình Huyên thích nhất hoa. Hắn đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Hồ Đình Huyên xuất hiện. Hơn 10 phút lúc sau, Hồ Đình Huyên liền xuất hiện ở đầu phố. Nàng hôm nay vừa thấy liền biết là cố ý trang điểm quá. Nửa năm thời gian thật dài đầu tóc hơi cuốn. Trên mặt hóa trang điểm nhẹ, trên người ăn mặc một cái màu hồng phấn thoải mái áo khoác. Bên trong là màu trắng váy, phía dưới là màu lam quần thêm màu nâu cao ống ủng. lúc này thoạt nhìn càng là thanh xuân xinh đẹp vô cùng. Này nửa năm nhiều thời giờ, Hồ Đình Huyên nhưng thật ra dài quá 2 cm, tuy rằng so với 1m85 Chu Trạch Giai vẫn là thấp không ít. Nhưng là tóm lại là dài quá, nàng ở đầu phố liền thấy được đã đứng ở nơi đó cầm hoa chờ nàng Chu Trạch Giai. Trên mặt nháy mắt nở rộ một cái tươi cười, hướng tới Chu Trạch Giai chạy qua đi, một phen nhào vào Chu Trạch Giai trong lòng ngực, Chu Trạch Giai chạy nhanh tiếp được người, lại là ngoài miệng oán giận nói, như thế nào xuyên như vậy mỏng, lạnh hay không, nói liền kéo lại Hồ Đình Huyên tay, quả nhiên phát hiện có chút lạnh lạnh, vốn là muốn đem lời nói đưa cho nàng, lúc này còn lại là chính mình cầm. Đem Hồ Đình Huyên tay đặt ở chính mình trong túi. Chúng ta trước tìm cái tiệm cà phê đi tương đương, tuy rằng Hồ Đình Huyên hôm nay trang điểm thật là thật xinh đẹp, chính là năm nay thời tiết thật là quá lạnh, hơn nữa hôm nay dự báo có tuyết, Chu Trạch Giai vẫn là lo lắng nàng sẽ cảm mạo. 2 tháng phía trước Hồ Đình Huyên bị cảm một lần, hơi kém cấp Chu Trạch Giai lo lắng chết, ân, ngoan ngoãn đi theo Chu Trạch Giai đi. Hồ Đình Huyên trộm nhìn về phía chính mình bên cạnh cái này nam sinh. Nàng phía trước thời điểm, chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày, thế nhưng cũng sẽ có như vậy tốt bạn trai. Hiện tại, A Giai là của nàng, là nàng một người, thực mau Chu Trạch Giai tìm được rồi một cái quán cà phê. Mang theo Hồ Đình Huyên đi vào, tìm một cái hơi chút an tĩnh địa phương ngồi xuống, tuy rằng hôm nay là lễ tình nhân. Chính là rốt cuộc vẫn là lãnh, Chu Trạch Giai không hy vọng Hồ Đình Huyên sẽ bởi vì như vậy mà cảm mạo. Điểm xong rồi cà phê lúc sau, kéo lại Hồ Đình Huyên mặt khác một bàn tay đặt ở chính mình trong tay ấm. Chu Trạch Giai nói, này tuy rằng là chúng ta lần đầu tiên quá lễ tình nhân. Chính là ngươi cũng không cần xuyên như vậy mỏng, tuy rằng rất xinh đẹp, chính là nếu là bị cảm, vậy mất nhiều hơn được. Ngươi bị cảm khó chịu, ta càng đau lòng, biết sao, xem ngươi tay lạnh thành như vậy, Hồ Đình Huyên cảm nhận được Chu Trạch Giai trong lòng bàn tay. Mặt truyền đến nhiệt độ, kỳ thật này quán cà phê bên trong đã thực ấm, nhưng là nàng liền thích A Giai vì nàng như vậy nhọc lòng bộ dáng. Không có việc gì, ta có A Giai ngươi tại bên người đâu, sẽ không cảm mạo tương đương, hiện giờ Hồ Đình Huyên. Là thật sự thực thích Chu Trạch Giai, luyến ái chung trên mặt nàng đều là hồng nhuận bộ dáng. Làm người nhìn thập phần tốt đẹp, người a, ta bắt người không có biện pháp. Đối với như vậy trả lời, Chu Trạch Giai thật đúng là vô pháp, nửa năm nhiều ở chung. Cái này tiểu cô nương tựa hồ đã biết hắn hành vi phương thức. Mỗi lần đều phải hơi chút như vậy khiêu khích một chút. Hừ, tương đương kia đương nhiên tương đương, Hồ Đình Huyên nói. Cầm lấy Chu Trạch Giai đặt ở trên bàn hoa, thò lại gần nghe một chút, kia thanh hương hương vị làm tâm tình của nàng càng thêm sung sướng. Quán cà phê bên trong phóng lễ tình nhân mới có ngọt ngào âm nhạc. Chu Trạch Giai nhìn thật cẩn thận nghe hoa Hồ Đình Huyên. Lại là đem trong túi một cái hộp đem ra đưa cho Hồ Đình Huyên. Nhà, lễ tình nhân lễ vật vừa thấy đến lễ vật, Hồ Đình Huyên lập tức bị hấp dẫn, buông xuống trong tay hoa, mở ra Chu Trạch Giai đưa hộp, bên trong là một đôi đối giới, rất đơn giản màu bạc kiểu dáng đối giới. Này đối giới làm Hồ Đình Huyên vừa thấy, liền kinh hỉ không biết làm sao, quay đầu liền ôm lấy Chu Trạch Giai, A Giai, nàng không biết nên nói cái gì, phía trước thời điểm chỉ là thuận miệng một câu. Không nghĩ tới đã bị A Giai nhớ kỹ, nhẹ nhàng chụp đánh Hồ Đình Huyên bối. Chu Trạch Giai biết cô nương này vui vẻ tâm tình, cũng cười, mau thử xem hợp không thích hợp, lúc này Hồ Đình Huyên lúc này mới buông lỏng ra Chu Trạch Giai. Sau đó thò tay chỉ làm Chu Trạch Giai thân thủ vì nàng mang lên cái này nhẫn. Là ngón giữa nhẫn, đại biểu cho tình yêu cuồng nhiệt, ta cũng cho ngươi mang lên, lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Hồ Đình Huyên đem nam sĩ nhẫn vì Chu Trạch Giai mang lên. Lại là nhìn hai người mang theo đối giới tay ngây ngốc cười. Cười cái gì đâu tương đương, chọc chọc Hồ Đình Huyên đầu. Chu Trạch Giai không biết, hắn lúc này trên mặt cũng là như thế này ngây ngốc tươi cười. lại thấy đến Hồ Đình Huyên lôi kéo Chu Trạch giai tay Dương Dương lên. Bỗng nhiên nghiêm trang nói, đều nói mang theo đối giới nói, liền phải bị đối phương bộ lao. Ta hy vọng, cùng A Giai vĩnh viễn ở bên nhau. Cái này lễ tình nhân, sau lễ tình nhân, về sau mỗi một cái lễ tình nhân, ta đều tưởng cùng A Giai cùng nhau vượt qua. Chương 156 học thần thẩm mỹ ngươi không hiểu xong lại là nửa năm nỗ lực. Hồ Đình Huyên ở Chu Trạch Giai kịch liệt huấn luyện sau. Rốt cuộc cùng Chu Trạch Giai giống nhau, thi đậu thượng kinh thị tinh hoa đại học, Hồ gia vì cảm tạ Chu Trạch Giai, liền thỉnh Chu Trạch Giai người một nhà ăn cơm, cuối cùng quyết định thỉnh lão sư Khánh Công Yến, cũng cùng nhau cấp làm, như thế làm rất nhiều lão sư cũng biết, nguyên lai này Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên hai người ở bên nhau sự tình. Nhà bọn họ người cũng đều biết a, nếu nhân gia gia trưởng đều không nói cái gì. Lão sư tự nhiên là sẽ không nói cái gì, rốt cuộc hiện giờ hai người đều như thế lợi hại, thi đậu tinh hoa đại học, này liền đủ để cho này đó các lão sư tha thứ bọn họ phía trước ở trường học làm. Lúc sau nhắc tới này hai người, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến, nhưng thật ra trai tài gái sắc một từ, quả nhiên là cùng học bá ở bên nhau thời gian dài. Học tập cũng sẽ biến hảo. Hồ Đình Huyên cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật là thi đậu tinh hoa đại học. Cũng là thập phần kích động, có thể cùng A Giai thượng một khu nhà đại học, kết quả này quả thực là làm nàng vui vẻ cực kỳ. Chờ nàng đem khảo thí thành tích cùng nàng cùng Chu Trạch Giai sẽ cùng nhau thượng tinh hoa đại học. Sự tình phát đến đồng học trong đàn lúc sau, càng là được đến đại gia chúc phúc, cái này làm cho Hồ Đình Huyên càng thêm vui vẻ. Chỉ là có người vui mừng có người sầu, so với Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau lúc sau thành tích bay nhanh tiêu thăng. Mục Gia Thụy cùng Bách Phú Vi hai người liền không có như vậy hảo. Hai người thành tích phía trước xem như đều cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng không có nói có thể bảo đảm thi đậu tinh hoa đại học cái loại này. Nhưng là cũng là vô cùng có khả năng. Đáng tiếc lần này Bách Phú Vi vì cả ngày dây dưa Mục Gia Thụy sự tình. Lần này khảo thí thành tích phi thường kém, bất quá nhà nàng có thế lực, nhưng thật ra không sợ, tưởng tượng cái gì trường học chỉ cần tìm xem quan hệ là đến nơi. Mà Mục Gia Thụy tuy rằng nỗ lực học tập một năm, nhưng là đệ nhất chí nguyện là tinh hoa đại học, lại không có thi đậu, cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn cái thứ hai đại học. Làm tâm tình của hắn không phải thực vui sướng, Hồ Đình Huyên cũng không nghĩ tới Mục Gia Thụy thế nhưng cuối cùng ra tới loại này thành tích. Nhưng là cũng không phải quá chú ý, rốt cuộc so với đã một năm chưa thấy qua lão đồng học tới nói. Nàng càng thêm hướng tới đại học bên trong tương lai, Chu Trạch Giai xem Hồ Đình Huyên thi đậu tinh hoa đại học lúc sau như thế hưng phấn. Cũng là cao hứng. Hai người cơ hồ là cái này nghỉ hè buông ra chơi. Tuy rằng không có xuất ngoại, nhưng là quốc nội đại bộ phận cảnh khu bọn họ muốn nhìn đều đi nhìn một lần. Ở Thái Sơn thượng thủ ngày dâng lên kia một khắc, ở bờ biển nhìn sóng biển không ngừng xuất hiện thủy triều thời điểm. Ở ngày mùa hè trong rừng cây suối nước chung chơi đùa thời điểm. Hồ Đình Huyên đều sẽ cảm kích trời cao. Có như vậy một người có thể bồi ở chính mình bên người. Nàng biết chính mình chưa bao giờ là tốt nhất nữ hài tử. Cho nên mới sẽ vì A Giai mà trở nên càng thêm hảo. Có thể cùng A Giai thượng cùng sở đại học, đối với Hồ Đình Huyên tới nói, là một kiện thập phần nỗ lực lúc sau mới hoàn thành sự tình. Tới rồi 9 tháng phân thời điểm, lại là khai giảng lúc. Lần này Hồ Phụ Hồ Mẫu cùng Chu Trạch Giai cha mẹ thương nghị lúc sau. Quyết định làm hai người chính mình đi trường học, rốt cuộc đã lớn, không phải sự tình gì đều phải bị người chiếu cố tiểu hài tử. Hồ Phụ cùng Hồ Mẫu càng là nhiều hơn công đạo Chu Trạch Giai. Hy vọng Chu Trạch Giai có thể chiếu cố nhà mình nữ nhi. Hai người quan hệ, cũng coi như là chính thức đảm đương. Chu Trạch Giai đối với một mình đi đại học loại chuyện này tự nhiên là hoàn toàn vô áp lực. Hắn đối với loại chuyện này đã là dễ như trở bàn tay. Từ trong nhà một đường chiếu cố Hồ Đình Huyên đến trường học. nhưng thật ra làm Hồ Đình Huyên cảm thấy chính mình thế nhưng là cái gì đều sẽ không là money ở. Học trưởng nơi đó báo tư liệu lúc sau, Chu Trạch Giai lại là một đường đưa Hồ Đình Huyên tới rồi phòng ngủ. Cấp Hồ Đình Huyên đồ vật sửa sang lại hảo, tuy rằng Hồ Đình Huyên cũng có làm, chính là vẫn là làm phòng ngủ những cái đó các tiểu cô nương nhìn hai người tò mò thực. Chờ Chu Trạch Giai đi nam phòng ngủ đưa tin, lúc này mới tóm được Hồ Đình Huyên dò hỏi, cái này là ca ca ngươi sao? Vẫn là bạn trai, đối nữ hài nhi có thể như thế chiếu cố, trừ bỏ thân ca ở ngoài, vậy chỉ có thể là bạn trai. Ân, bạn trai, nói lên cái này, Hồ Đình Huyên vẫn là có chút thẹn thùng, rốt cuộc người quen chi gian cũng là tính, nhưng là người xa lạ, chính mình liền nói như vậy ra tới, luôn là cảm thấy có một tia không thích hợp nhi, được đến như vậy kết quả, có người ồn ào có người mất mát, rốt cuộc Chu Trạch Giai người cao cao lớn lên cũng xoái khí. Có người vốn là muốn nghe được tin tức, kết quả nghe được lời này. Tự nhiên cũng ngượng ngùng hỏi lại nhân ra bạn trai gọi là gì. Chỉ là như vậy hiện trạng không có liên tục bao lâu. Không đến một tháng thời gian, cơ hồ nữ phòng ngủ bên này đại bộ phận người đều đã biết nơi này có cái hạnh phúc muội tử tên gọi. Là Hồ Đình Huyên, nàng bạn trai chính là Minh Châu thị bên kia khoa học tự nhiên trạng nguyên. Không lớn lên xoáy học tập hảo, hơn nữa mấu chốt nhất chính là. Hắn quả thực là quá sủng bạn gái. Không có việc gì thời điểm liền mang theo Hồ Đình Huyên đi dạo phố mua quần áo còn chưa tính. Trời mưa thời điểm chạy tới đưa dù, thiên quá nhiệt thời điểm chuyên môn mua trái cây đưa tới. Quả thực là làm các nữ hài tử hâm mộ ghen tị hận. Đương nhiên, Hồ Đình Huyên cũng là giống nhau. Hai người không ở một cái hệ, cho nên thường xuyên đi tìm Chu Trạch Giai. Dần già. Chu Trạch Giai bạn cùng phòng cũng biết Chu Trạch Giai có như vậy một người bạn gái. Lớn lên xinh đẹp còn hiểu sự, trách không được Chu Trạch Giai sẽ đem như vậy một cái tiểu cô nương phủng ở lòng bàn tay. Đại học thời điểm, dụ hoặc luôn là rất nhiều. Tuy nói Chu Trạch Giai có bạn gái, chính là hắn kia học bá quang hoàn cùng xoái khí gương mặt như cũng ngăn không được nào đó nữ hài tử. Tâm động, dùng các nàng nói tới nói. Không kết hôn liền có thể theo đuổi, nhưng thật ra cấp Chu Trạch Giai thông báo người nhiều rất nhiều. Tuy rằng giống nhau vẫn là bị cự tuyệt, đến nỗi Hồ Đình Huyên, cũng có bị nam sinh điên cuồng truy, chỉ là Chu Trạch Giai hành vi liền tương đối làm người rớt mắt kính. Cái này phảng phất trong mắt chỉ có sách vở học bá. Thế nhưng trực tiếp đem nhân ra nam sinh ước ra tới cảnh cáo một đốn. Tuy rằng không đánh lên tới. Chính là trong trường học mặt nói cái gì đều có, duy nhất xác định chính là, Chu Trạch Giai cùng Hồ Đình Huyên đây là chân ái a. Từ đại ngay từ đầu, mỗi năm đều có một ít chưa từ bỏ ý định muội tử cùng hán tử gia nhập này đối tình lữ trung gian. Có lẽ có chỉ là ngưỡng mộ cũng không phải chia rẽ. Nhưng là Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người cảm tình nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Làm rất nhiều chia tay lại luyến ái lại chia tay tình lữ nhóm hâm mộ thực, rất nhiều nữ sinh ở chú ý Chu Trạch Giai Weibo lúc sau. Càng là một giây tưởng lấy quan, rốt cuộc đều là lại đây vây xem học thần, hoặc là nhìn xem chính mình có hay không cơ hội. Kết quả vừa lật xem Chu Trạch Giai Weibo, 10 điều Weibo 8 điều tú ân ái, 2 điều là Olympic toán đề, quả thực là đáng sợ. 4 năm thời gian, Hồ Đình Huyên cũng thay đổi không ít, từ lúc trước cái kia díu dít nữ hài tử, biến thành hiện giờ đối mặt người ngoài thời điểm trầm tĩnh hào phóng nữ hài nhi. Tóc cũng là kéo thẳng, họa thượng trang điểm nhẹ, kia cũng là trong trường học mặt tiểu nữ thần một quà. Chỉ tiếc cái này nữ thần a, danh hoa có chủ, đều nói tốt nghiệp đại học quý, chính là chia tay quý. Mắt thấy Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người tốt nghiệp. Thật nhiều ghen ghét phần tử hoặc là ăn cẩu lương ăn đến phun các bạn học còn nghĩ cái này tốt. Nghiệp có thể hay không làm này đối tình so kim kiên tiểu tình lữ chia tay đâu. Liền ở tốt nghiệp 2 tháng lúc sau, thu được đến từ Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người kết hôn thiệp mời. Không sai, là kết hôn thiệp mời. Vốn dĩ Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết hôn. Chính là Chu lão gia tử thân thể bỗng nhiên xảy ra vấn đề. Thậm chí bác sĩ chẩn bệnh thập phần không tốt, Chu lão gia tử nhất muốn nhìn đến, chính là Chu Trạch Giai kết hôn. Kết quả là, Chu gia cùng Hồ gia như vậy một thương lượng, bàn tay to một phách, liền quyết định kết hôn. Rốt cuộc Hồ Đình Huyên cùng Chu gia người cũng coi như là phi thường quen thuộc. Chu lão gia tử sinh bệnh nàng cũng khổ sở thực, vì thỏa mãn Chu lão gia tử nguyện vọng này, nàng cũng khẳng định là đồng ý. Kết quả là ở về nhà lúc sau, bọn họ hai người liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ sự tình. Đây cũng là vì cái gì đại gia thu được hai người thiệp mời nguyên nhân. Chu gia cùng Hồ gia người này cũng coi như là nhận thức thời gian rất lâu. Lần này tổ chức hôn lễ chuẩn bị không sai biệt lắm hơn một tháng liền chuẩn bị tốt. Thiệp mời gì đó cũng phát ra đi. Phương diện này bao gồm Chu Trạch Giai quan hệ tốt đồng học. Cùng với trước kia Hồ Đình Huyên một ít đồng học, cứ như vậy, nhưng thật ra nguyên lai ngũ tạng người đều nghe nói Hồ Đình Huyên cùng Chu Trạch Giai hai người kết hôn sự tình, đối với tin tức này, ngũ tạng người kia cảm giác cũng là kỳ quái. Rốt cuộc năm đó học thần Chu Trạch Giai một lời không hợp liền cùng Hồ Đình Huyên thông báo sự tình. Phảng phất như cũ ở trước mắt giống nhau. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ hai cái liền tính là ở bên nhau. Cũng sẽ không thời gian lâu như vậy. Mà hiện tại, hai người kết hôn tin tức, nhưng thật ra làm thật nhiều người hoảng sợ. Vui mừng nhất, không gì hơn năm đó dạy hai người lão sư. Vốn dĩ hai người vào đại học phía trước Tạ Sư Yến bên trong. Mọi người xem này hai đứa nhỏ chính là trời sinh một đôi. Trai tài gái sắc, hiện tại có thể kết hôn. Cũng là cảm thấy thập phần thế bọn họ cao hứng. Hôn lễ kia một ngày, đi rất nhiều người, Hồ Đình Huyên người mặc áo cưới bộ dáng đẹp muốn mệnh. Mà Chu Trạch Giai cũng là trưởng thành vì một cái chân chính nam nhân. Ăn mặc tây trang bị Hồ Đình Huyên kéo cánh tay, rốt cuộc đi hướng bọn họ hạnh phúc. Chu lão gia tử thấy như vậy một màn, càng là mặt mày hồng hào. Nếu A Giai cũng cùng hắn cha giống nhau kết hôn như vậy vãn, Chu lão gia tử đều cảm thấy chính mình chỉ sợ muốn xem không đến ngày đó. Hiện tại A Giai kết hôn, hắn rốt cuộc cũng coi như là có thể lại cái này khúc mắc. Nghi thức lúc sau chính là bồi rượu, Chu Trạch Giai có bạn lang, cho nên uống không phải quá nhiều. Chờ buổi tối vào tân phòng thời điểm, nhưng thật ra còn không say. Chính là trên mặt có chút đỏ bừng, A Huyên, đỏ mặt cười tủm tỉm ngồi ở Hồ Đình Huyên bên cạnh. Dựa vào nàng trên người, một bàn tay ôm Hồ Đình Huyên eo, lúc này Hồ Đình Huyên đã thay đổi một cái tiểu lễ phục. Có thể cảm giác được Chu Trạch Giai trên người nhiệt độ không ngừng hướng tới chính mình trên người. Truyền bá, trong lòng khẩn trương càng là vô pháp áp lực, không nghe được đáp lại. Chu Trạch Giai vươn tay kéo Hồ Đình Huyên tay, phát hiện tay nàng trong lòng đều là hãn. A Huyên giống như thực khẩn trương. Ta cũng hảo khẩn trương. Nói đem Hồ Đình Huyên tay đặt ở chính mình ngực, kia bùm bùm tiếng tim đập điên cuồng nhảy lên, làm Hồ Đình Huyên nhịn không được xem qua đi. Nhìn đến Chu Trạch Giai kia ửng đỏ mặt, nàng bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên A Giai ôm chính mình thời điểm. Lúc ấy, hắn tim đập cũng là như thế này, thực mau, rất có lực, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Hôm nay Hồ Đình Huyên phảng phất phá lệ mỹ, Chu Trạch Giai có chút không rời mắt được, hơi hơi cúi đầu thấu qua đi, rốt cuộc đem chính mình giấu môi ở Hồ Đình Huyên kia môi đỏ thượng. Anh đào vị son môi làm Chu Trạch Giai nhịn không được liếm vài cái. Theo sau đó là hoàn toàn ôm lấy Hồ Đình Huyên, gia tăng nụ hôn này. Chậm rãi đem chính mình bảo hộ như thế lâu nữ hài nhi đè ở trên giường. Ân, hắn nữ hài nhi, chương 157 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ một vào đông không trung tựa hồ phá lệ âm lãnh. Mấy ngày nay bởi vì mới vừa hạ nhiệt độ nguyên nhân. Bên ngoài đã bắt đầu bay lông ngỗng đại tuyết, ở thượng kinh thị phỉ thúy khu biệt thự, chung quanh bởi vì lạc tuyết đã mỹ thành một bộ bức họa cuộn tròn. Thân xuyên màu trắng áo ngủ Chu Trạch Giai nằm ở trên sofa. liền như vậy nhìn trên ban công phiêu phiêu lạc tuyết, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Này đã là hắn đi vào thế giới này năm thứ hai. Một người thời điểm, luôn là có một loại bên người thiếu một ít gì đó cảm giác. Chính là Chu Trạch Giai lại không thể nói đến chính mình thiếu thứ gì. Rõ ràng hắn hiện tại nghĩ muốn cái gì đều có, chính là lại luôn có một loại mệt mỏi cảm, làm hắn khó có thể nhắc tới hứng thú. Mở ra trong tay iPad, mặt trên trực tiếp biểu hiện ra chính là giải trí tin tức. Làm một cái giải trí công ty tổng tài, Chu Trạch Giai đời này công ty phát triển vẫn là cực hảo. Trong tay ảnh đế ảnh hậu đều nhéo vài cái, càng không cần phải nói tiểu thịt tươi gì đó. Cho nên mỗi ngày Chu Trạch Giai đều sẽ lệ hành nhìn xem giải trí tin tức. Vì rằng này đó tin tức hắn có chút đã sớm biết. Thăng ảnh hậu Sở Vân Vi về nước sau tiếp được đầu cái công tác đường cung Mỹ nhân thăng Hollywood ảnh. Hậu về nước đầu bộ phim truyền hình đường cung Mỹ nhân với hôm qua chính thức khởi động máy thăng. Nhìn đến tin tức này, Chu Trạch Giai nhăn chặt mày. Vốn dĩ cho rằng Sở Vân Vi còn muốn lại qua một thời gian mới trở về. Chính là hiện tại, hắn tựa hồ muốn thay đổi kế hoạch, vươn tay cầm lấy trên bàn di động, trực tiếp đánh bí thư điện thoại. Bên kia thực mau liền có người tiếp nghe xong, là Chu Trạch Giai bí thư tổng trợ lý. Không có biện pháp, người bận quá, chỉ là bí thư, Chu Trạch Giai liền có 8, phân biệt xử lý sự tình các loại. Chu tổng, ngài thân thể thế nào? Bành Chí Lan lúc này cũng không nghĩ tới thế nhưng nhận được nhà mình tổng tài điện thoại. Không phải nói nhà mình tổng tài mấy ngày nay sinh bệnh sao? Ta không có việc gì, Chu Trạch Giai đối với Bành Chí Lan cái này tổng trợ lý vẫn là thực tín nhiệm. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, làm công ty kinh tế bộ bên này đi theo mới vừa về nước Sở Vân Vi tiếp xúc. Ta muốn một tuần trong vòng nhìn thấy đáp án, tiền vi phạm hợp đồng đều không phải vấn đề, Bành Chí Lan nghe được lời này chính là sửng sốt. Theo sau càng là cười khổ, chỉ cảm thấy tổng tài mỗi lần đều cấp chính mình an bài quả thực không có khả năng hoàn thành nhiệm. Vụ, muốn nói kia Sở Vân Vi chính là tinh huy giải trí trong công ty mặt nhất ca Sở Trạch Ngôn thân muội. Muội. Hơn nữa vẫn là tinh huy giải trí công ty duy nhất một cái ở Hollywood hỗn quá minh tinh. Tuy rằng chỉ là lăn lộn một cái mặt thục, nhưng là này cũng không phải bình thường minh tinh à. Sao có thể nói đào liền đào. Hết chương.